liền hỏi rằng, lời con nói đó đó có thiệt như vậy chăng? Nếu quả như lời thì để cho mẹ ra nói với cha và hai anh của con. Con chớ có lo sợ, hãy an tâm chờ Tề Vương rước con về chào. Nói rồi liền bước ra ngoài, kêu Trung lão thuật hết đầu đuôi các việc. Trung lão nghe nói bèn đổi sợ làm mừng, còn đang cúi đầu làm thinh suy nghĩ. Trung Long và Trung Hổ thấy vậy thì thưa rằng, cha chớ nghe lời mẹ làm chi, Trung Vô Diệm xấu xa như vậy, có lý nào Tề Vương lại dùng cho làm chức chiêu dương? Ấy chẳng qua là nó kiếm lời xảo quyệt gạt mẹ, xin chớ nghe theo mà lầm việc cả. An Nhơn cả giận, bèn chỉ Trung Long và Trung Hổ mà mắng rằng, hai anh em bây là loài lang độc, cứ mang dạ hại em, nỡ lòng nào làm cho cốt nhục tương tàn, nghe lời vợ bỏ em sao đành. Trung Long và Trung Hổ nghe mẹ la dày, liền đuổi tan hết gia đình, rồi dắt nhau đi mất. Trung lão bèn hỏi An Nhơn rằng, lời con nó nói như vậy mà có thiệt hay chăng? Và chẳng hay chừng nào nó mới vào cung. An Nhơn nói, kết kỳ là ngày 13 tháng 5, chừng ấy Thánh Thượng sẽ cho người đến rước. Nay vợ chồng ta cứ giữ mực thường, chừng nào tới đâu hay đó. Trung lão nghe nói cũng an lòng mà xuôi theo ý vợ. An Nhơn liền trở vào phòng nói lại cho Trung nương nương hay. Mẹ con đều mừng rỡ. Trung Vô Diệm mặt mày mới vui vẻ, bèn rảo bước ra ngoài. Trong lòng lại đói, bèn chẳng cần sai khiến A Hườn trở vào bếp dọn lấy một mình mà ăn. Rau mấy sàn, cá mấy cân, dùng chén lớn ăn một hơi 63 chén. Rồi uống hết 3-4 bình trà mới no bụng. Cơm nước xong rồi, bèn ra sau vườn mà luyện binh thơ đồ trận, để phòng khi tế khổn phó nguy, lòng dốc cánh giang san cho Tề chúa. Cách chương.